Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình, tác giả, Ô Nha Giáo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, tin cùng tín ngưỡng. Thần linh là cái gì? Thân là một người hiện đại. Renly nguyên bản cho rằng cái gọi là thần linh khả năng chính là một chút tồn tại cường đại, có được rất nhiều siêu việt phàm tục nhận biết năng lực. Bọn hắn khả năng dựa vào phàm nhân tín ngưỡng mà tồn tại. Tùy tiện sở dục ở thế tục ở trong tản tự thân ý chí. Cũng có thể là từng cái độc lập cường đại cá thể. Sinh tồn ở thường nhân không thể gặp thế giới ở trong. Hắn hiện tại cho là mình cái này nhận biết có một nửa là chính xác. Đó chính là thần linh dựa vào tín ngưỡng mà tồn. Hoặc là nói thế giới này ở trong hoàn toàn chính xác có dựa vào tín ngưỡng mà tồn thần linh. Nhưng cái này thần linh cũng không có cao lớn như vậy bên trên. Cẩn thận suy tính thần linh sinh ra. Quá trình của nó tất nhiên rất phức tạp. Nhưng chỉnh thể khái quát tới nói. Renly lại cho rằng rất rõ ràng tin thì có. Không tin thì không. Tại lâu dài cúng bái dưới. Cái gọi là thần linh hội tụ mọi người loại ý chí mà sinh ra. Cái khác thần linh Renly không hiểu rõ. Nhưng lúc này trên cổ tay cái này. Hoặc là nói quần đảo sát Draugott. Hắn lại rõ ràng biết cái đồ chơi này đến cùng là cái thứ gì. Nó là Draugott. Nhưng nó cũng là Naga. Là một loại nguyên thủy đồ đằng tín ngưỡng. Không sai. Hải Long Naga. Trong truyền thuyết trên thế giới con thứ nhất Hải Long là trong biển rộng đản sinh ra lớn nhất uy năng sinh vật. Nó lấy hải quái cùng hải thú làm thức ăn, phẫn nộ lúc có thể nuốt vào cả hòn đảo nhỏ. Quần đảo sắt cố sự bên trong, Naga là một nhân vật phản diện đăng tràng. Quần đảo thủ vị vương giả Grey King tự tay tại đảo Oa tàn sát nó. Đồng thời dùng nó xương sườn chế tác thành xà nhà cùng cây cột. Dùng miệng của nó chế tác thành vương tọa. Dùng hàm răng của nó chế tác thành cao ngất tái nhợt vương miện. Cuối cùng, Griffin dùng Naga hỏa chủng ấm áp mình cái này mới xây mới tinh phòng. Đồng thời tại nơi đây thống trị quần đảo ngàn năm lâu. Cuối cùng dậm chân đi vào biển cả. Cố sự này bị vô số các con của đảo sát nói chuyện say sưa. Đồng thời cũng bị rất nhiều học sĩ cho rằng là lời nói vô căn cứ. Nhưng trên thực tế đây cũng không phải là một cái cố sự. Mà là chân thực tồn tại sự tình. Cụ thể năm nào tháng nào tồn tại Renly vô pháp xác định. Nhưng ở cái kia gò núi đỉnh chóp câu thông lúc. Hắn lại tận mắt nhìn đến. Cái kia kinh khủng Hải Long Naga từ bị cúng bái càng về sau bị giết một. Cái đại khái quá trình, nhân loại sợ hãi nó, cho nên quỳ lạy nó, hướng nó hiến tế, mà bái nhiều. Cái gọi là Draugott cũng liền như thế sinh ra. Đáng tiếc các con của đảo sắt không ai hiểu rõ. Bọn hắn truyền thừa hàng ngàn hàng vạn năm Draugott tín ngưỡng. Kỳ thật cũng sớm đã là một cái biến chất. Lại vô thần ngụy thần lưu phái. Hoặc là nói, bọn hắn ngày đêm lẩm bẩm Draugott, sớm đã bị bọn hắn đời đầu quân vương cho xử lý. Mà Draugott hội tụ mọi người loại tín ngưỡng dựng dụng ra thần tính. Hoặc là nói, cố sự ở trong cái kia Naga hòa trùng. Cũng tương tự bị dập tắt. Thế là bất luận thân thể hay là linh tính, Draugott đều đã không còn tồn tại. Nhưng loại này không còn tồn tại kỳ thật cũng không tính triệt để. Bởi vì tại cái này tín ngưỡng không có bị nhân loại vứt bỏ trước đó. Draugott là sẽ không hoàn toàn biến mất. Chỉ là loại này không biến mất cùng chân chính biến mất kỳ thật không có khác gì. Mất đi sinh mệnh cũng đã mất đi linh tính. Thần đã biến thành một cái từ rất nhiều tín ngưỡng ý chí hội tụ mà thành vô tư duy tồn tại. Loại này tồn tại có thể làm cái gì? Quần đảo sắt mấy ngàn năm sự thật chứng minh, thần cái gì đều làm không được. Bởi vì thần đã biến thành một đoàn nước đọng, thẳng đến Renly xuất hiện, mới khiến cho cái này đoàn nước đọng xuất hiện một điểm gợn sóng. Runley không hiểu rõ vì cái gì cái này đoàn nước đọng sẽ đối với mình cái phản ứng. Hắn suy đoán khả năng lại là tay trái mình trên cổ tay cái này hỗn loạn ấn ký nguyên nhân. Hoặc là mình thông linh chi tâm đặc tính bị cái này đoàn nước đọng sở cảm ứng đến. Mới có phản hồi, sau đó mang theo hắn lại tiếp tục kinh lịch một phen mông lung, ký ức tránh về. Đồng thời, hắn cũng vô pháp hiểu rõ vì cái gì cái này Draw God sẽ tải trên cổ tay của mình, phục sinh. Không sai, phục sinh cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa phục sinh. Nhưng giờ phút này Runley trên cổ tay cái kia màu lam tiêu ký bên trong, dĩ nhiên đã đản sinh ra một sợi Naga hỏa trùng. Hoặc là nói một sợi Draw God thần tính, chỉ cần hơi đụng chạm, liền có thể thiêu đốt mà ra. Nó có thể làm gì? Runley vô pháp khẳng định, tối thiểu đến nói, hắn không cho rằng thứ này hội hợp diều tiêu ký đồng dạng không ngừng sinh sôi ra cổ đạo chi trùng. Bởi vì mấy ngày quan sát, hắn phát hiện thứ này ngay tại chậm rãi lớn mạnh, mà không phải chia ra mới ngọn lửa. Đồng thời, cái này sợi ngọn lửa hắn cũng có thể như là cổ đạo chi trùng đem móc ra. Nhưng móc ra sau hắn còn có thể đem nó đem thả trở về. Thế là Runley suy đoán mình tựa hồ, có lẽ, khả năng dùng thứ này tới tạo thần, cái này lại có gì hữu dụng đâu. Hoặc là nói, tạo thần về sau thì có ích lợi gì? Hắn không dám khẳng định, cùng Naga câu thông ở trong hắn mơ mơ hồ hồ ở giữa ngược lại là nhìn thấy rất nhiều để nước biển gào thét khủng bố tràng diện, nhưng hắn không thể xác định kia rốt cuộc là Hải Long bản thân có năng lực hay là Draw God huy năng, bởi vì cứ như vậy một sợi hỏa trùng, Runley cũng không dám tùy tiện nếm thử. Đồng thời hắn cũng không chuẩn bị đem thứ này dùng tại trên người mình. Hoặc là nói hắn có nếm thử, nhưng hỏa chủng hoàn toàn dung nhập không được thân thể của mình ở trong. Khả năng thứ này còn chọn người. Hết thảy đều là không biết. Runley chỉ biết được nương theo cái này sợi hỏa chủng sinh ra. Hắn chủng tộc đẳng cấp bị tiện thể tăng lên một cấp. Thêm ra Naga hỏa chủng đặc tính giải thích tin tức không nhiều. Nhưng tham khảo cố sự truyền thuyết, rất có thể hắn cũng có thể bởi vậy sống mấy trăm hơn ngàn năm. Chủng tộc đẳng cấp tăng lên không nói, lập tức từ một cái tuổi thọ có hạn phàm nhân biến thành một cái rõ ràng không giống người tồn tại. Loại chuyện tốt này đổi lại trên thế giới bất cứ người nào đều không có cách nào bảo trì tâm bình. Tính nhân loại đối với trường sinh khao khát là nguồn gốc từ sinh mệnh chỗ sâu dục vọng. Loại dục vọng này liền xem như rất nhiều anh minh quân chủ cũng vô pháp tránh. Bây giờ cứ như vậy bị hắn, nhẹ nhõm, đạt được. Rõ ràng là cái đại hảo sự. Bất quá Runley hiện tại hay là cái tiểu thí hài. Không cảm giác được già yếu tồn tại. Đối với cái này thật cũng không cảm giác có cái gì quá ngạc nhiên địa phương. Hoặc là nói trước mắt mà nói, hắn càng trọng thị cái này hỏa chủng bị nhen lửa sau đi theo mà đến phiền phức. Suy nghĩ ở đây, ngồi tại đầu giường nam hài nhíu mày, một cái thần linh sinh ra, hoặc là nói, một cái thần linh khôi phục, hiển nhiên không có khả năng chỉ là mặt ngoài loại kia hào quang tỏa sáng. Đồng thời cái này mới tinh hỏa chủng rõ ràng cũng là cái gì khó lường bảo bối. Nếu như không ai biết được đây hết thảy cũng liền thôi. Nhưng hôm nào động tĩnh lớn như thế, hàng trăm hàng ngàn ánh mắt đều nhìn thấy loại kia mênh mông như là thần minh hàng thế tràng diện. Đây hết thảy nếu như lan truyền ra ngoài, Westeros cố nhiên là một cái xem ra rất bình thường thời trung cổ thế giới. Nhưng ai biết thế giới này ở trong lại ẩn giấu đi cái gì? Hiểu công việc, khả năng chỉ có chính mình một cái sao? Không thể dựa theo nguyên kế hoạch lại đợi chút nữa, miễn cho bị cái gì si mị võng lượng tìm tới cửa. Tâm hắn nghĩ, rời đi đảo Oa hoặc là quần đảo sắt đối với trước mắt Runley mà nói cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình, bởi vì hiện tại rất nhiều tín đồ Drow đã bắt đầu phục tùng vô điều kiện hắn. nhưng nếu như trực tiếp cùng tín đồ Drow câu thông việc này, Runley đối với cái này có chút do dự. Bất quá xế chiều hôm đó, hắn loại tâm tính này liền cơ bản biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì một cái người bái phỏng đến, đem một cái tốt hơn cơ hội đưa tới cửa người bái phỏng là Ba Lông Greyjoy. Quần đảo sát chi vương, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ